Tôi ngừng lại một chút xem Trinh có động tĩnh gì không. Tôi thấy Trinh vẫn thở đều và ngủ say. Mấy ngón tay tôi bắt đầu luồn vào mép quần lót Trinh. Tôi dướn vào một tí nữa, thì chạm ngay phần thịt mềm cửa mình Trinh. 3-4 ngón tay của tôi đã nằm lọt thỏm vào đó, chạm mấy cọng lông của Trinh. Tôi dùng dấn mấy ngón còn lại vào luôn và ve vuốt phần mu của Trinh. Một nhúm lông mềm mại nằm trên cửa mình nó. Tôi vuốt xuống khe hở, lần tìm cái âm vật mà mấy thằng con trai khác hay nói. Tôi chả thấy đâu cả, chỉ biết có 2 miếng thịt nhỏ, nằm ở giữa khe. Trinh vẫn chưa có phản ứng gì cho thấy nó biết tôi đang mò nó. Tôi rất muốn nhìn tận mắt cửa mình nó ra làm sao. Tôi bèn nghĩ đến chuyện tuột quần nó ra. Tôi rút nhẹ bàn tay ra khỏi quần lót Trinh, rồi đặt tay trở lại trên bụng nó. Tôi luồn nhẹ nhẹ bàn tay vào lưng quần đùi nó. Chưa thấy nó có vẻ gì phát hiện, tôi tiếp tục ấn vào sâu hơn. Mấy đầu ngón tay đã chạm lưng quần lót của nó. Tôi đợi hơi thở của nó nhịp xuống rồi từ từ đưa tay quần lót nó. Bàn tay tôi lọt thỏm vào ngay gò mu Trinh. Tôi hơi dướn cổ tay lên, rồi dùng tay còn lại kéo từ từ chiếc quần đùi nó xuống. Kéo được một bên xuống qua chỗ xương hông, tôi kéo bên còn lại. Bây giờ tôi có thể nhìn 2 xương hông của nó, nhưng vừa nhích xuống chút nữa, thì nó cựa mình đẩy tay tôi ra. Tôi biết tôi đã thất bại. Trinh kéo quần lên, miệng lầm bầm, làm kỳ quá, lần nào cũng vậy. Nó lấy mềm quấn xung quanh bụng để phòng thủ. Còn tôi, thui thủi quay về giường ngủ tiếp. Tôi công nhận cửa mình Trinh rất to. 2 môi ngoài của nó đầy đặn và mu trên rất cao. Vì đây không phải là lần đầu tiên tôi lợi dụng mò mẫm Trinh trong lúc nó ngủ. Và cũng như mọi hôm, khi nó phát hiện, nó đẩy tay tôi ra. Tôi cũng không dám làm tới vì sợ nó la hay mét lại với ngoại tức là mẹ tôi. Trinh là cháu ruột kêu tôi bằng cậu. Cha nó đi lính chết, mẹ nó tức là chị tôi. Đi tái giá gửi nó lại cho mẹ tôi nuôi, từ lúc 8 tuổi đến nay là 1 tuổi. Tôi lớn hơn Trinh 6 tuổi. Nhà tôi ở chung cư nên khá chật chội. 3 người, mẹ tôi và Trinh ngủ chung trên cái gác lửng vì dưới nhà chỉ đủ để bàn tủ ghế và vật dụng. Chúng tôi đã sống như thế hơn 1 năm nay, từ lúc Trinh về ở chung với chúng tôi lúc 7 tuổi. Hồi còn nhỏ, tôi hay chở Trinh đi học và có lúc cũng chơi chung với nó. Trinh hay tắm ở ngoài nhà tắm vì rộng rãi hơn. Nhưng rồi một hôm, lúc Trinh 13 tuổi, tôi đi đá banh về, chui vô nhà sau để rửa chân thì thấy Trinh đang tắm. Nó vội vàng chạy vào nhà tắm đóng cửa lại. Tôi chỉ thoáng thấy đằng sau của nó. Tôi kêu nó mở cửa nhà tắm như lúc trước để lấy bàn chải và xà bông để rửa chân. Nó mở cửa hí hí rồi quăng ra cho tôi. Tôi thấy tức, chửi lầm bầm trong miệng, con nhỏ này cà trớn ghê. Tôi đâu biết. Trinh đã biết mắc cỡ vì thân thể nó đã đến tuổi dậy thì. Chính điều đó là một thằng con trai 19 tuổi như tôi tò mò. Tôi cũng đoán nghĩa đoán non rằng, chẳng lẽ con Trinh có lông sớm vậy, chứ sao nó biết mắc cỡ. Tôi thực hiện một việc mà bất cứ đứa con trai nào cũng hay làm. Đó là dình Trinh tắm, để khám phá sự tò mò của tôi. Tôi trèo lên gác lửng, chui vào sau căn phòng ba tôi xây thêm lúc còn sống, để chứa đồ linh tinh. Nền gác bằng gỗ, nên tôi sắp lại các ván gỗ, sao cho có một kẽ hở rộng để nhìn xuống nhà tắm phía dưới rất rõ. Sau đó tôi dùng một tấm bạt cũ phủ lên, vì căn gác nhỏ đó nằm ngay phía trên nhà tắm, nên tôi có thể chui vào đó nhìn Trinh tắm rất rõ. Từ trên nhìn xuống không đầy 2 thước cao, nên khi rình tôi cũng không dám động đậy hay thở mạnh sợ bị phát hiện. Và lần đầu tiên, cảm giác thật lạ lùng. Tôi nhìn thấy thân thể Trinh rõ mồn một. Đôi vú mơn mởn như 2 trái ổi. 2 núm vú nhú lên mũm mĩm như trái chanh. Khó khăn lắm tôi mới nhìn được cửa mình nó vì lúc thì nó quay mặt vào trong lúc thì khom xuống. Nhưng rồi có một lần tôi cũng thấy được cửa mình của nó một cách mờ mờ ảo ảo và xác định một cách mơ hồ, nó chưa có lông. Lúc đó Trinh 14 tuổi. Từ lúc đó, cứ thỉnh thoảng có dịp là tôi trèo lên căn gác xếp chứa đồ dình Trinh tắm. Rồi mãi đến hơn 1 năm sau. Tôi đã nhìn thấy cái gì đó nâu nâu nằm ngay, chỗ đó, của Trinh, tôi lại càng thích thú kết luận vậy là con gái 15 tuổi là bắt đầu có lông. Nhưng cái mà làm tôi trở thành loạn luân chính là ý nghĩ, phải sờ một lần cho biết. Vào một đêm, tôi thấy Trinh nằm tênh hênh, mặc chiếc quần đùi rộng, nằm kế mẹ tôi. Còn tôi nằm trên chiếc giường sắt nhỏ kế sát vách tường cạnh mẹ tôi. Tôi nhịn không nổi, bèn lân la xuống chỗ Trinh nằm bút ve ngực Trinh. đó chính là lần đầu tiên tôi lao vào cái chuyện mò mẫm đáng khinh đó. Nhưng cứ mỗi lần như vậy, tôi lại càng bị kích thích vì không bao giờ thỏa mãn được dục vọng trong tôi. Lần đầu tiên mở từng chiếc nút áo trinh, tay tôi run như bị cảm lạnh. Rồi khi những ngón tay tôi lần mò được cái núm vú mũm mĩm mà tôi đã thấy trong lúc trinh tắm, cái núm vú mềm mềm không cứng như tôi nghĩ, rồi tôi cũng mò mẫm xuống được cửa mình trinh. Tim tôi gần như muốn rụng ra ngoài khi lần đầu tiên tôi bị trinh phát hiện. Lúc đó, tôi không nhớ là lần thứ mấy tôi mò vào quần trinh. Chỉ còn nhớ rằng, nó thật hoảng hốt, đẩy tay tôi ra khỏi quần nó và quấn chặt mềm vào bụng. Sáng hôm sau, tôi rất sợ nó mét mẹ tôi. Tôi nghĩ ra đủ thứ tình huống để đối phó nhưng cuối cùng, ngày dài nhất của tôi cũng đã qua. Trinh chỉ không còn nói chuyện với tôi bình thường như trước nữa. Tôi cũng ít khi dám nhìn thẳng vào mặt nó khi nói chuyện. Tôi cũng tự thề rằng, nếu mọi chuyện qua đi một cách êm xuôi, tôi sẽ không bao giờ tái diễn hành động đó nữa với Trinh. Dẫu sao, tôi cũng sờ nắn được ngực Trinh, mò mẫm cửa mình có một nhúm lông của Trinh. Mọi thứ như vậy là cũng đủ quá rồi. Nhưng quả thật những chuyện này khó có ai mà khống chế được. Một thời gian ngắn sau, khi mọi chuyện có vẻ như không có gì, tôi lại tiếp tục tái máy tay chân vào những đêm tối. Và tất nhiên, tôi lại tiếp tục bị Trinh từ chối và phản ứng như mọi lần. Duy nhất có một đêm, tôi không biết vì lý do gì, Trinh để cho tôi xe đầu núm vú của nó rất lâu, mọi khi là chỉ được một chút là nó biết ngay. Và sau đó tôi lần tay xuống cửa mình nó, phát hiện chất nước nhờn chảy ra từ trong đó. Tôi ngạc nhiên lắm vì hồi đó tới giờ chỉ nghe mấy thằng con trai lớn hơn nói là, chim con gái chảy nước vì nứng, chứ có biết ớt giáp gì đâu. Tôi thích thú mâm mê hai miếng thịt nhỏ của nó một lát thì bị nó gạt tay ra. Lúc đó Trinh 16 tuổi. Thú thật, đến năm 23 tuổi, tôi vẫn chưa có người yêu hay biết đi chơi gái là gì cả. Cho nên từ khi bị vướng vào tội loạn luân này, tôi còn mang thêm cái tật thủ dâm. Và trong những lần thủ dâm, nhân vật nữ của tôi không ai khác hơn là Trinh. Cứ mỗi lần lên cơn hoặc bị Trinh phát hiện, tôi đều lên giường thủ dâm cho thỏa mãn. Tôi cứ mơ đến một lần, Trinh và tôi trần truồng nằm bên nhau. Và đó cứ mãi mãi là một giấc mơ. Hôm nay, chị tôi và mẹ tôi đăng ký đi lễ bà chúa xứ ở Châu Đốc chung với bà con trong xóm. Nên anh hùng chồng chị tôi chở vợ đến nhà tôi ngủ để 2 giờ khuya đêm nay xe khởi hành gần nhà tôi. Chị tôi sợ chồng đi nhậu nên bắt buộc ngủ lại đây chờ tối mai đón chị tôi về luôn. Cả 5 người chui lên căn gác xếp ngủ. Chị tôi ngủ cạnh mẹ tôi còn anh hùng nằm dưới đất với vợ cạnh tôi. Tôi vẫn ngủ trên giường sắt. Tôi giật mình dậy vì nghe tiếng mẹ và chị tôi chuẩn bị đồ đạc. Một lúc sau, nghe anh hùng đóng cửa, rồi dặn chị tôi đi đứng cẩn thận. Tôi có tật rất khó ngủ, nên giật mình lại là lâu lắm mới ngủ lại được. Tôi nằm thiêm thiếp để du tiếp giấc ngủ khi anh hùng tắt đèn lên ngủ tiếp. Tôi cứ nằm nhắm mắt để đó rồi suy nghĩ miên man. Phải chi lúc trước mẹ có dịp đi Châu Đốc như vậy để tôi ngủ một mình với Trinh thì hay biết mấy. Rồi lúc sau tôi lại nghĩ, giá như hôm nay không có anh hùng ngủ lại đây. Rồi ma xui quỷ khiến, tôi lại có một ý nghĩ đen tối lóe lên trong đầu. Anh hùng nằm cạnh Trinh, có khi nào? Tôi mở mắt ra nhìn xuống dưới phía hai người đó. Sau một lúc mắt tôi nhìn thấy rõ trong bóng tối, tôi thấy anh hùng có vẻ hơi nằm gần Trinh hơn. Tôi trấn an mình. Chắc nãy giờ nằm chật hẹp, bây giờ rộng rãi anh ấy lăn ra cho thoải mái. Tôi định xua tan ý nghĩ bậy bạ đó thì tôi hơi giật mình khi thấy bàn tay của anh hùng nằm trên đùi của Trinh. Tôi nghĩ lẽ nào là vô tình. Tôi kiên nhẫn chờ đợi xem như thế nào. Tôi cảm thấy tôi quá đa nghi hay đầu óc bệnh hoạn của tôi làm tôi nghĩ bậy khi thấy bàn tay của anh hùng cứ để trên đùi của Trinh rất lâu mà không thấy sờ mó hay động tĩnh gì. Tôi càng thêm khó ngủ. Nhưng tôi đã lầm. Một lúc sau, tôi nhìn kỹ rõ ràng những ngón tay của anh hùng đang mâm mê trên đùi của Trinh, và một lúc nữa thì nó tiến gần lên trên nữa. Tôi căng mắt ra theo dõi mà tim đập thình thịch. Quả thật không sai, bàn tay anh hùng tiến gần háng con Trinh thì ngưng lại. Lâu lâu anh hùng vẫn nhìn về phía tôi theo dõi tôi có thức giấc hay không. Tôi vẫn nghĩa bộ thở đều. Tôi thấy Trinh cũng chưa có phản ứng gì, chắc có lẽ cũng chưa biết. Anh hùng lăn qua gần Trinh hơn. Bàn tay không còn trên đùi Trinh nữa. Hình như anh ấy đang sờ ngực Trinh. Lúc đó tôi không nhìn thấy gì nữa vì lưng anh ấy đã che Trinh lại. Một lúc sau, tôi thấy Trinh trở mình và lấy mềm đắp lên người rồi nằm nghiêng về phía anh hùng. Nhưng lạ một chỗ là Trinh không quấn lại như mọi khi từ chối tôi. Tôi càng thấp thỏm. Tôi chú ý bàn tay anh Hùng. Tôi thấy bàn tay đó đang nằm dưới tấm mền, nhúc hờ nhích động đậy. Rồi chỉ một lát sau thì Trinh lại trở mình. Lần này nó nằm ngửa lên. Anh Hùng lại nhích gần nó. Tấm mền trên ngực Trinh lại nhấp nhô. Tôi muốn nín thở khi anh Hùng dở tấm mền lên chui đầu vào đó, còn Trinh thì lại trở mình về phía anh Hùng. Thật sự lúc đó tôi hoang mang, không biết xảy ra chuyện gì. Lòng tôi bắt đầu nôn nao như lửa đốt. Tôi khẳng định, ông nội này cũng đang làm chuyện bậy như tôi. Nhưng tại sao, con Trinh đã trở mình mấy lần, mà anh ấy vẫn cứ cứng đầu không sợ nó la lên sao? Đang suy nghĩ miên man thì tôi giật bắn người. Khi thấy cái lưng anh Hùng chồm tới chồm lui ở phía ngoài chiếc mền, còn con Trinh thì kéo chùm cái mền vô cái đầu anh ấy. Tôi đang ngẫm nghĩ, lẽ nào, thì tôi thấy con Trinh lại trở mình nằm ngửa và cái đầu anh Hùng vẫn cứ nhúc nhích trong chiếc mền. Lúc đó, tôi mới há hốc mồm ra rằng, anh Hùng đang bú vú con Trinh. Thì ra nãy giờ anh Hùng đã bú vú bên phải của nó, bây giờ chuyển sang vú bên trái. Nên nó nằm ngửa ra. Cái gì đó hơi nghẹn ở cổ họng tôi. Tôi không biết, nhưng tại sao như thế được? Ban đầu tôi cứ nghĩ rằng khi Trinh thức giấc nó đẩy anh Hùng ra, nhưng bây giờ thì tôi không chắc nữa. Tôi nghĩ nãy giờ đã đủ cho Trinh thức giấc rồi chứ. Chả lẽ, tôi cứ nằm im theo dõi. Tôi nhìn về phía dưới của Trinh, tôi cũng thấy cái mền chỗ bụng nó cũng nhấp nhô. Tôi đoán chắc bàn tay anh Hùng đang sờ mó xuống dưới đó. Nhưng chuyện gì xảy ra dưới cái mền thì tôi không tài nào biết được. Tôi đã quyết định nằm im xem sự thể như thế nào. Cứ một chút là Trinh trở mình. Nhưng bây giờ thì tôi hoàn toàn tin rằng, cái trở mình này không phải là chống cự, vì cứ mỗi lần như thế, nó lại nằm im cho anh Hùng sờ mó nó. Lúc thì nằm quay về phía anh Hùng, lúc thì nằm ngửa lên. Một lúc sau, tôi thấy cái đầu anh Hùng dần di chuyển xuống bụng nó. Nhưng được một lúc thì anh Hùng chui ra làm tôi giật mình. Anh ấy ngó về phía tôi một lần nữa để xác định là tôi vẫn ngủ. Tất nhiên, là tôi vẫn cứ nghĩa bộ thở đều và nằm im như pho tượng. Anh Hùng lại chui vào cái mền của Trinh. Lần này, anh ấy chui hẳn vào đó, thụt xuống chân của Trinh và nhưng có vẻ như đang lom khom. Tôi thấy một chân của Trinh cong lên một lúc rồi lại duỗi thẳng ra và hai chân của anh Hùng thì lại tò ra phía dưới. Lần này thì con Trinh nó nằm ngửa hẳn ra và cái đầu anh Hùng thì rõ ràng đang chui vào giữa hai chân nó. Tôi chột dạ quá thì đúng lúc đó, tôi thấy Trinh vùng ngồi dậy kéo sộc soạc cái gì đó trong mền, có lẽ là nó kéo quần lên hay sao đó. Trinh ngồi dậy và đi một mạch xuống thang lầu. Anh Hùng thì lăn ra ngoài lại nhìn về phía tôi. Khoảng chừng 2 phút, anh ấy cũng lồm cồm ngồi dậy và đi xuống cầu thang theo Trinh. Tôi đợi thêm khoảng 2 phút. Cũng lồm cồm xuống giường mon men xuống cầu thang nhưng đưa cái đầu xuống trước. Tôi chả thấy gì sau bếp cả, ngoài một màu tối thôi và im lặng. Tôi mon men thêm vài bước nữa nhìn về phía nhà tắm thấy cửa đã khép lại. Tôi đoán chắc hai người đã chui vào trong đó. Nhưng trong bụng vẫn không tin là như vậy. Tôi nhớ ra rằng mình còn một chỗ rình trên gác xếp. Nhanh chân tôi đi rón rén nhẹ nhàng vào đó và dở tấm bạt ra, khom xuống. Trong một màn tối mờ mờ vì còn đèn ông táo chiếu vào, tôi thấy Trinh đứng dựa vào tường nhà tắm còn anh Hùng đứng sát một bên. Tôi nghe rõ tiếng Trinh thì thào, dựng vô đây làm chi, không được đâu, không sao đâu, anh Hùng cũng thì thào. Anh Hùng vuốt ve vai Trinh rồi đưa tay cởi mấy nút áo nó vừa gài lại. Thôi, lỡ cậu biết thì kỳ lắm, trời ơi, đến nông nổi này mà nó còn nói là sợ tôi, anh Hùng vừa cởi nút áo vừa xoa ngực nó. Nó tựa vào vách tường cho anh Hùng úp mặt vào ngực nó. Tôi thấy nó ngửa cổ lên, tôi cũng hơi giật mình sợ nó thấy. Nhưng tôi hết sợ ngay vì bóng tối và nó cũng chẳng mở mắt ra đâu mà sợ. Miệng tôi đắng như uống thuốc tàu. Anh Hùng luồng hai tay vào mông nó và luồng ra trước, tuột quần nó xuống. Dượng, đừng cởi quần con ra, Trinh thì thào kéo tay anh Hùng lại. Tôi thấy anh Hùng nói gì thật nhỏ vào tai nó. Tôi không thể nghe được rồi tiếp tục khom xuống bụng nó. Trời ơi, tôi muốn hộc máu ra ngay khi thấy anh Hùng cởi hết quần nó ra. Trong bóng tối mờ mờ, tôi nhìn thấy được hai đùi trần trụi của nó đan giang ra và anh Hùng thì ngồi úp mặt vào giữa hai chân nó. Nó cong người hai tay bưng đầu anh Hùng. Tôi nghẹn ngào và muốn giết chết lão Hùng này. Trinh quắp hai chân vào cổ anh Hùng và cong người một cách đĩ thỏa. Rồi lão Hùng ngồi dậy bật đèn nhà tắm. Trinh vội vàng nhào tới tắt. Trong khoảng khắc, ánh sáng bật lên, tôi thấy con Trinh đang ở chuồng, còn áo thì đã bị cởi hết nút, dựng điên rồi hả? Mở đèn làm chi? Không sao đâu, không ai biết đâu. Cho Dượng nhìn Trinh một lát thôi. Dượng năn nỉ mà. Rồi ánh sáng lại bật lên. Lão Hùng khốn nạn từ từ cởi áo con Trinh ngu ngốc ra. Một tấm thân lõa lồ. Hắn tiếp tục hôn lên khắp người con bé. Từ trên xuống dưới. Con Trinh chỉ biết dựa tường rên rỉ. Rồi hắn đứng lên cởi quần mình ra luôn. Con Trinh đứng tổng ngồng nhìn hắn. Tôi nhìn thấy dương vật hắn ngỏng cao lên. Hắn cầm tay Trinh đặt lên dương vật hắn. Con Trinh hình như cũng bị thôi miên nhưng cũng chống chế có lệ. Dượng làm gì vậy? Ghê quá. Rồi hắn dạy Trinh vuốt ve dương cụ. Càng lúc càng dữ dội, tay hắn hướng dẫn tay Trinh vọt chim hắn. Hai thân thể trần truồng đứng trong nhà tắm làm trò loạn luân chó chết. Tôi muốn nhào xuống vạch mặt nhưng rồi lại thôi. Tôi cũng khốn nạn không kém. Tôi lại nghĩ đến gia đình tôi. Tôi không muốn làm hạnh phúc của chị tôi tan vỡ. Hay đưa anh Hùng và con Trinh vào một tình huống chết người. Rồi cuối cùng, tôi thấy anh Hùng dừng lại, tôi biết cái gì rồi vì tôi cũng từng thủ dâm. Nhưng tôi kém may mắn hơn anh Hùng, tôi thủ dâm một mình còn anh Hùng do chính Trinh, đứa cháu gái mà tôi đam mê nhục dục, dùng tay thủ dâm cho anh ấy. Tự dưng nước mắt tôi ứa ra, tôi thấy Trinh nhìn bàn tay đầy tinh dịch của nó. Có lẽ nó cũng ngạc nhiên lắm vì lần đầu tiên thấy đàn ông xuất tinh trước mặt nó như thế. Rồi hai người mặc quần áo vào, rửa tay, còn tôi thì chui ngay ra khỏi gác xếp trở lại giường nghỉ bộ ngủ tiếp. Khoảng 5 phút sau, tôi thấy anh Hùng lên trước, rồi chút xíu nữa con Trinh lên sau. Nó chui vào mền. Tôi không thể ngủ lại được nữa. Đồng hồ khoảng vào 2 giờ rưỡi sáng gì đó. Tôi buồn quá. Tôi khóc rồi ngủ tiếp đi. Tôi cũng tưởng thế là xong nào ngờ tôi lại giật mình vào nửa đêm nữa. Tôi nhớ lại chuyện đầu hôm. Và hỡi ơi, tôi lại thấy hai đứa nó lại quấn với nhau trong chiếc mền nữa. Tôi không biết là tôi ngủ được bao lâu và không biết lúc đó là mấy giờ. Tôi lại quan sát hai đứa nó trong chiếc mền động đậy. Tôi không ngờ rằng con Trinh lại chấp nhận làm như thế với anh Hùng. Tại sao lúc trước nó lại khăng khăng không cho tôi đụng vào người nó dù chỉ một lần? Còn anh Hùng, tại sao lại có thể làm như thế với cô cháu vợ được chứ? Anh đã có vợ rồi. Thiếu thốn gì như tôi mà lại dụ dỗ một đứa con gái trẻ như vậy. Hình như tôi không đủ tài nghệ để làm con Trinh chấp nhận tôi. Tôi không biết rồi đây anh Hùng có phá Trinh con Trinh hay không. Kể từ cái ngày đó, tôi không còn ham muốn gì với con Trinh nữa. Tôi không còn thiện cảm với anh Hùng như ngày xưa nữa. Tôi cũng nhận thức rằng tôi đã hết sức tồi tệ vì những ham muốn đầu đời đó. Tôi có một mặc cảm lâu dài như một vết thương âm ỉ. Rồi thì con Trinh cũng lấy chồng và tôi cũng lấy vợ nhưng những hình ảnh ngày xưa thỉnh thoảng cứ hiện về nhắc nhở tôi phải sống một cuộc sống đàng hoàng hơn. Tôi phải giáo dục con cái của tôi chu đáo hơn để tránh những điều đáng tiếc mà những người lớn như tôi và anh Hùng đã sa vào. Hết.